ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, đánh cuộc. Tỷ số bồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trời à, đây là tình huống gì? Khánh Thành đệ nhất cao thủ, như thế vang dội danh tiếng. Ta đi, ta nhìn thấy cái gì? Khánh Thành đệ nhất cao thủ là đường không? Đối chiến Dương Thành võ đạo hiệp hội người quản lý. Trắng niên quyền sư, đường không lúc nào trâu bò như vậy. Không, ta luôn luôn là ẩn sâu không lọt. Uông Nguyên Phi phát ra một cái không chọc nổi diễn cảm. Sau đó lại kèm thêm một câu. Ta cuối cùng cũng có thể ra cửa hay khoe khoang. Ta cũng là theo Khánh Thành đệ nhất cao thủ tách qua cổ tay. Sau này gọi ta Khánh Thành thứ hai người được đề cử. Cái này đặc biệt, thật sự là người không thể xem bề ngoài à? Hừ. Cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài? Không, ca phong thái không phải một mực ở nơi đó sao? Uông Nguyên Phi gửi cho tin tức, nhất thời đưa tới một đám điên cuồng gào thét 666 cá mặn. Phương Vũ nhìn trong nhóm nói chuyện phiếm, trong lòng cũng cảm thấy thú vị, nhưng lại không biết nên làm sao lên tiếng. Suy nghĩ một chút, vẫn là gửi một câu. Tối nay Lục tỉnh đài truyền hình có livestream, có thể nhìn một chút. Khu Nam, lão Hắc đi ở trên đường phố. Hắn màu da cơ hồ cùng nửa đêm dung hợp vào một chỗ. Thỉnh thoảng từ chỗ tối đi tới ánh sáng chỗ. Suýt nữa đem người dọa cho giật mình. Khác thường tính không nhân tính người. Lão Hắc lầm bầm một tiếng. Gần đây hai ngày, hắn rất là nhàm chán. Nhất là ngày hôm nay, đường không lại có thể đuổi theo Phương Vũ đi Dương Thành. Lão tử ngủ ở ngươi nhà bên cạnh, vậy không gặp ngươi tới nhà ta tìm ta xiên que. Lần sau thừa dịp bóng đêm, ta đặc biệt bộ cái bao bố đánh muộn côn, trực tiếp đem cái này khốn kiếp đánh một trận. Lão Hắc như vậy nhớ tới, móc khởi thủ cơ hội, liền gặp bạn học nhóm trò chuyện tin tức 99 cộng. Hắn điểm đi vào vừa thấy, nhất thời kinh ngạc tới cực điểm. Khánh Thành đệ nhất cao thủ, khiêu chiến Dương Thành tráng niên quyền sư. Cái đó ở ống kính trước, mặt đầy bướng bỉnh tiệt đồ người giống như, lại thật sự là đường không? Hàng này thật là cao thủ võ lâm à? Lão Hắc nghĩ như thế nào cũng không thể tin. Lên tháng chơi bóng rổ bị đập mặt đường không? Lại có thể thật sự là cao thủ võ lâm? Trong lòng lẩm bẩm nói. Nghe nói Thiết Bố Sam chính là muốn bị đánh. Chẳng lẽ hắn lên tháng đang luyện thiết ra mặt? Cứ việc nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng cũng không kịp chờ đợi ngồi lên xe buýt, chuẩn bị về nhà xem livestream. Từ điện thoại thông minh thông dụng, hắn luôn luôn là dùng điện thoại di động lên internet. Cho tới bây giờ chưa có xem qua truyền hình vệ tinh livestream. Ngày hôm nay phải về nhà. Theo lão ngụ tranh đoạt tivi nắm quyền trong tay, bên ngoài nháo được sôi sùng sục, đường không nhưng cũng không có nhận được ảnh hưởng. Hắn ngay cả điện thoại di động cũng tắt máy, ngay ngắn một cái ban ngày, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Dương Cấm Thành đúng là một cường lực đối thủ, có thể bức bách mình làm ra đột phá, vậy thì có thể trực tiếp đánh bại mình. Thời gian đến. Đường không nhìn về phía thời gian biểu, chính là 20 giờ, đưa lên xin bản kê, là 20 giờ 30 bắt đầu. Hắn đứng dậy, phất phất tay, tinh thần đầy áp, khí huyết lay động, tiên thiên thái hư tử khí công quyết vận hành viên mãn. Không câu nệ như ý, đường không chân mày cau lại, hắn chợt nghe ngoài cửa có chút động tĩnh, tựa hồ là tiếng hô hấp. Có hai người ở cửa, nhưng không có gõ cửa, không có lên tiếng, là sở lão và sở chủ tịch. Đường không đi tới cửa, bỗng nhiên lên tiếng, bên ngoài hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kêu, là chúng ta, đường không mở cửa, liền gặp hai cha con bọn họ, đứng ở ngoài cửa, theo môn thần tựa như. Hai vị làm gì vậy? Có chuyện tìm ngươi. Lại sợ quấy rầy ngươi, cho nên cùng chính ngươi đi ra. Sở lão không khỏi quá khách khí. Đường không cười ha ha một tiếng, đem hai người đón vào, nói, vào nói chuyện. Sở lão nhị người đi vào phòng, người kết quả là nghĩ như thế nào? Sở lão buông tiếng thở dài, hỏi như vậy, Lô Tử Dương quá yếu, ta muốn đánh Dương Cấm Thành, chỉ đơn giản như vậy. Đường không nói, người biết Dương Cấm Thành bản lãnh, biết, ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp, vậy ngươi còn dám khiêu chiến hắn? Sở lão nói, hơn nữa dưới con mắt mọi người, hắn bị ngươi chọc giận, vậy tuyệt sẽ không nương tay. Ngươi kết quả nắm chắc được bao nhiêu phần? Sở Tiệp lên tiếng hỏi, chắc chắn cũng không lớn. Đường không chậm rãi nói, bất quá khiêu chiến hắn đối với ta có chỗ tốt, nếu như ngươi đánh bại. Sở lão nhất thời trần chờ một chút, đánh bại liền đánh bại, thắng bại là chuyện thường binh ra. Các ngươi tổng sẽ không lấy là ta bại một lần sau đó liền chưa gượng dậy nổi liền chứ? Đường không cười nói, không đơn giản như vậy. Sở lão nói như vậy, nhìn về phía Sở Tiệp. Sở Tiệp hội ý, cầm lấy điện thoại di động, đưa cho Đường không. Đường không nhận lấy điện thoại di động, liền gặp phía trên là mấy cái tin tức tựa đề tiệt đồ. Khánh Thành thiếu niên võ giả đối chiến Dương Thành tráng niên quyền sư. Khánh Thành đệ nhất cao thủ đối chiến Dương Thành võ đạo hiệp hội người quản lý. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại người mới thay người cũ, là không biết tự lượng sức mình, vẫn là kỳ tài ngút trời. Lục tỉnh đài truyền hình tạm thời thay đổi tiết mục livestream võ đạo tranh, trẻ tuổi đồng lứa cùng thế hệ trước giữa giao phong, vén lên võ đạo cái khăn che mặt thần bí. Tốt hơn tin tức tựa đề bị Sở Tiệp liệt thành một bản tranh ảnh. Đường không trao mày, hắn thân cái minh tâm ngọc, lại có xá lợi tử trong người, trải qua sự việc cũng đã rất nhiều, sao giống vậy thiếu niên càng tái có mát, lập tức nhìn thấu các loại đầu mối. Có người ở thúc đẩy chuyện này, không sai, có người ở giang nóng độ. Sở Tiệp gật đầu nói, hẳn là võ đạo hiệp hội cao tầng. Bởi vì Lục tỉnh những năm gần đây một mực ở mở rộng võ đạo, mà lần này trẻ tuổi võ giả khiêu chiến tráng niên quyền sư, hài hước rất đầy đủ, có thể làm là mở rộng võ đạo cửa đột phá. Lục tỉnh đài truyền hình livestream thật đúng là ra sức. Đường không cười một tiếng, thần sắc bình thản, giọng phức tạp, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến Trần Nguyên. Cái này lão ca đã từng tiên đoán, võ đạo cường giả sẽ đem đi lên màn ảnh lớn, mà võ đạo cường giả cũng chỉ giống như là võ đạo minh tinh. Mà Trần Nguyên mời mình khi danh dự huấn luyện viên, cũng là nhận định mình sớm muộn sẽ trở thành làm tên tiếng hiển hách võ đạo cường giả. Màn ảnh trước khi võ đạo minh tinh, bây giờ nhìn lại, Trần Nguyên ngược lại là thật có nhìn xa trông rộng. Chẳng lẽ chuyện này thật sẽ ứng nghiệm? Chuyện này xào được quá nóng, truyền được quá rộng. Nếu như ngươi đánh bại Dương Cấm Thành, như vậy hắn thì biết thành là ngươi đá lót đường, cũng đã thành nhớ ở trong võ đạo sỉ nhục. Ở thế hệ trước trong võ giả, hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Sở lão nghiêm mặt nói, hắn nặng nhất danh tiếng, sẽ cùng ngươi liều mạng. Đường không ánh mắt đông lại một cái, chân mày chặt nhíu chặt dày. Sở Tiệp buông tiếng thở dài, cầm lấy điện thoại di động, nói, còn có cái này. Đường không nhìn xuống, nhất thời một mặt mơ hồ. Đây lại là một cái đánh cuộc. Võ đạo hiệp sẽ đích thân thúc đẩy, hao phí rất nhiều tài nguyên. Giang nóng liền chuyện này, cũng ở đây một buổi chiều, liền hình thành đánh cuộc. Sở Tiệp nói, lần này không chỉ là danh tiếng, hơn nữa còn là dính tới các phe lợi ích. Mới vừa rồi thì có người liên lạc ta, dự định khống chế lần này thắng bại. Đường không sợ run lên, nói, đánh giả quyền. Sở Tiệp gò má co quắp hạ, nói, cũng có thể như thế nói. Ta phỏng đoán Dương Cấm Thành bên kia cũng có người liên lạc hắn. Bất quá lấy Dương Cấm Thành làm người, dẫu có chết vậy sẽ không đáp ứng. Đường Không chần chờ một chút, nói, ta nếu là giả vờ đánh bại, bọn họ cho bao nhiêu tiền? Nhất thời Sở lão phụ tử hai người thần sắc cổ quái. Cái này khốn kiếp tiểu tử nói xong không màng danh lợi đâu. Chưa nói ngươi giả vờ bại, bởi vì không người suy đoán ngươi có thể thắng. Sở lão chậm rãi nói, người ta ý nghĩa là, bọn họ hết sức thuyết phục Dương Cấm Thành giả vờ thất bại. Cho ngươi điểm chỗ tốt, để cho ngươi được chiến thắng thời điểm, chừa chút mà khí lực, chớ tổn thương Dương Cấm Thành. Nếu không Dương Cấm Thành trở mặt, trực tiếp đem ngươi lại đánh ngã, bọn họ không phải trắng phí sức. Đường Không nhất thời tức giận nói, quá xem thường ngươi, ta cần phải đánh thắng không thể. Sở Tiệp yên lặng không nói, vạch qua tấm kế tiếp tranh ảnh, thả vào Đường Không trước mặt, đánh cuộc tỷ số bồi. Đường Không đánh bại Dương Cấm Thành tỷ số bồi 1-3, mà một bên khác, căn bản không có Dương Cấm Thành đánh bại Đường Không tỷ số bồi. Đại khái là bởi vì nhà cái cho rằng Dương Cấm Thành thắng chắc, cho nên nơi này đặt tiền cuộc hạng mục là như vậy: một chiêu đánh bại Đường Không 1-1, hai chiêu đánh bại Đường Không 1-1, ba chiêu đánh bại Đường Không 1-1, 10 chiêu đánh bại Đường Không 1-1.2, mà vượt qua 10 chiêu chính là tỷ số bồi cao nhất 1-2. Thật giống như đánh cuộc nhà cái, căn bản không có suy nghĩ qua Đường Không có thể đỉnh qua 10 chiêu. Thậm chí cái này nhà cái cho rằng Đường Không căn bản không ngăn được một chiêu, cho nên một chiêu đánh bại Đường Không tỷ số bồi là thấp nhất. Thật là chó CMN, quá xem thường người. Đường Không cắn răng nghiến lợi nói, giúp ta đè 200.000. Đường Không đánh bại Dương Cấm Thành, dừng lại, hắn chần chờ nói, ngoài ra đè 50.000. Dương Cấm Thành 10 chiêu đánh bại Đường Không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-dai/nối-tu/nối-tien/nối-luc/chéo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.